Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, trước khi chiến đấu hội nghị. Thượng, bóng đêm càng thâm, Phản Mộc trấn đông bộ ven biển làng trài một tòa trong phòng. Như trước lộ ra điểm một chút ngọn đèn, cái này làng trài là trăng non vịnh hiếm thấy xóm nghèo, mặc kệ cỡ nào phồn hoa thành thị. Luôn hội tồn tại tại đẳng cấp, có khu nhà giàu thì có xóm nghèo, chỉ có điều tại trăng non vịnh, người giàu có cùng dân nghèo khái niệm cùng những thành thị khác hơi có khác nhau mà thôi. Những thành thị khác dân nghèo, nên vì một ngày ba bữa phát sầu, trăng non vịnh dân nghèo, tối thiểu nhất giải quyết ấm no vấn đề, ven biển làng trai phòng, cũng còn gọn gàng không tệ. Chỉ có điều cả quy hoạch có chút lộn xộn, muốn không thế nào nơi này là xóm nghèo đâu này. Tương đối Phản Mộc trong trấn khu vực đèn đuốc sáng trưng. Ven biển làng trai tựu có vẻ quá nặng tịch quá yên tĩnh rồi. Đại đa số người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Tại trăng non vịnh loại địa phương này, cơ hồ mỗi người đều có nguồn gốc của tội lỗi. Ven biển làng trai đã muốn xem như tương đối rất sạch sẽ rồi. Cũng là nhất tượng bình thường làng trài địa phương. Làng trài người cơ bản đều tuần hoàn theo ngoại giới đại đa số mọi người tuần hoàn làm việc và nghỉ. Ngơi thời gian, đặc chiến tiểu đội các đội viên tự ẩn thân tại đây tòa nhà trong phòng. Đây cũng là Bành Siêu trạm tình báo một chỗ phòng. Đừng nhìn nhà này bờ biển dân cư bề ngoài không chút nào thu hút. Trên thực tế là an toàn phòng. Chẳng những có lấy cường đại lực phòng ngự, phòng phía dưới còn có một đầu nối thẳng bên ngoài dưới mặt đất sông ngầm. Bờ sông quanh năm thả neo một con thuyền cano, thời khắc mấu chốt, có thể lên tàu cano đi trước bờ biển đào tàu. Bành Siêu một nhà bị bắt cóc phát sinh đắc quá mức đột nhiên. Hắn căn bản là không có cơ hội sử dụng gian phòng này, an toàn phòng. Hiện tại dùng để cho đặc chiến đội viên tạm thời cư trú. Thích hợp nhất bất quá. Hiện tại, cả đặc khiển phân đội mọi người đến nơi này. 16 người toàn bộ viên trong phòng khách tập hợp. Cửa sổ đều bị dày đặc bức màn che đắc nghiêm nghiêm thực thực. Nếu không hơn nửa đêm, còn mở ra điều hòa. Xem chừng đại gia hỏa đều muốn nhiệt nóng ngất đi. Một mặt trên tường, treo một cực lớn địa đồ. Tấm bản đồ này là từ Xa Khôn chỗ đó cầm bắt được. Xa Vượng tại trong núi sâu cái trụ sở kia bản vẽ mặt phẳng. Bất quá là tay vẽ, cũng không phải chế thức địa đồ. Trên thực tế, cái trụ sở kia đối với ngoại giới là hoàn toàn giữ bí mật. Cũng khó có thể có chế thức địa đồ. Không biết cái này trương tấm tay vẽ địa đồ tính là chân thật như thế nào. Cho nên địa đồ vừa mới treo lên đến, đã có người nghi vấn, bản đồ này là chân thật đấy sao? Bởi vì bọn họ kế tiếp tất cả hành động, đều muốn y theo tấm bản đồ này đến chế định, địa đồ phải chăng chân thật, quá trọng yếu. Vương Vi trả lời hắn vấn đề này, địa đồ là từ Xa Khôn chỗ đó cầm bắt được, nên vậy chân thật, dù sao, hắn so với chúng ta càng muốn phải làm rơi Xa Vượng. Cho chúng ta tình báo giả, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, lý do này rất lớn, không thể phản bác, trừ phi bọn hắn ngay từ đầu đạt được tình báo chính là giả dối. Xa Vượng cùng Xa Khôn trong lúc đó, cũng không có gì mâu thuẫn. Trần đội, cho mọi người nói rõ một chút tình huống. Hàn Minh chính nói ra, cùng Xa Khôn đàm phán. Vẫn luôn là Hàn Minh chính cùng Vương Vi đang tiến hành. Nhưng cuối cùng thương lượng cụ thể hành động thời điểm, Trần Chân Bân tự nhiên cũng là muốn mời đến cùng một chỗ thương thảo. Hành động lần này chủ yếu là do bọn hắn đặc chiến tiểu đội đến chấp hành. Vâng, thủ trưởng. Trần Chân Bân đứng dậy, hướng Hàn Minh chính đứng nghiêm chào, lập tức đi đến địa đồ trước, cầm lên một cây tạm thời hành động gậy chỉ huy trường côn. Trong phòng khách ngọn đèn rất rõ sáng, xa xa không phải bình thường dân cư có thể so sánh. Tại đây vốn chính là an toàn phòng. Bành Siêu đã từng không chỉ một lần ở chỗ này triệu tập bọn thủ hạ lái qua hội. Các loại phương tiện phân phối đắc tương đối đầy đủ hết. Đem địa đồ chiếu lên thập phần tinh tường. Các đồng chí, Trần Trân Bân rất nghiêm túc nói. Tất cả mọi người hết thân thể. Kỳ thật từ địa đồ một treo lên, mọi người cái eo sớm đã thẳng tắp. Nơi này là Sa Vượng tại Nguyên Thủy trong rừng rậm huấn luyện cùng nơi sản sinh. Cách chúng ta bây giờ thẳng tắp khoảng cách ước chừng là 17 cây em. Ô tô có thể trực tiếp thông đến căn cứ cửa lớn. Trần Trân Bân bắt đầu giới thiệu căn cứ tình huống, thẳng tắp khoảng cách 17 cây em, mặt đất khoảng cách ít nhất cũng phải có 30 cây em đã ngoài. Nguyên thủy trong rừng rậm, xây 30 cây em đường núi, công trình lượng tương đương to lớn. Cái trụ sở này, kỳ thật ngay từ đầu là thuộc về Sa Khôn. Trần Trân Bân những lời này, lại để cho tất cả mọi người có gan bừng tỉnh đại ngộ ý tứ. Khó trách Sa Khôn có căn cứ bản đồ chi tiết, mà Sa Khôn, tựa hồ lại là theo người khác chỗ đó đoạt đến. Được rồi, những này buôn bán ma túy trong lúc đó, cho tới bây giờ đều không có chính thức yên tĩnh qua. Vẫn luôn là như vậy, chém chém giết giết. Ngươi đoạt hàng của bọn ta, của ta, ta đoạt địa bàn của ngươi. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ, cho nên cái trụ sở này trên thực tế là nhiều năm trước kết quả. Nghe nói trước hết nhất là một cùng thổ phỉ chiếm giữ sơn trại. Có chút lâu lắm rồi, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu sửa, căn cứ xây đắc tương đối kiên cố. Theo Sa Khôn nói, cái trụ sở này cực hạn có thể dung nạp 1.000 người khoảng chừng gì đó. Không có có người nói chuyện, hiện tại trong căn cứ nhất định là không có 1.000 người. Nếu thật là có 1.000 cầm súng đạo tặc ở bên trong, bọn hắn có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Bọn hắn càng lợi hại, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, cũng khó có thể thật sự một cái làm 100. Hiện tại Sa Vượng trốn ở trong căn cứ, theo Sa Khôn nói, bên cạnh hắn ước chừng có 100 người khoảng chừng gì đó. Trong đó nhất thời nữa khác là tinh nhuệ nhất quân cận vệ. Quân cận vệ, không xuất ra dự kiến. Cái danh từ này từ khi Trần Trân Bân trong miệng nói ra, lập tức tựu đưa tới một hồi kinh ngạc. Đặc biệt sao, đám này ma túy thật đúng là cái gì danh hào cũng dám dùng a hát. Cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm. Đã kêu quân cận vệ. Trần Trân Bân sụ mặt, dùng từ ngữ đơn giản nhất giới thiệu thoáng một tí Sa Vượng, quân cận vệ, tồn tại. Quả nhiên, mọi người nụ cười trên mặt tất cả đều thu liễm bắt đầu đứng dậy, mà chuyển biến thành là nói không nên lời nghiêm túc ngưng trọng ý. Đặc biệt sao, chiến tranh sợ nhất đúng là loại này dân liều mạng. Cũng không phải nói loại này dân liều mạng thân thể đặc biệt cường tráng. Bọn hắn đã trúng súng, đã trúng đao đồng dạng đổ máu đồng dạng treo đi. Điểm này, cùng mặt khác đạo tặc không có gì khác nhau. Chính thức bất đồng, ở chỗ tinh thần mặt, thì ra là cái gọi là sĩ khí. Do dân liều mạng tạo thành bộ đội, xa so bộ đội bình thường muốn ương ngạnh, mỗi người đều chiến đấu rốt cuộc. Rất khó sụp đổ, ngươi phải từng bước đem bọn họ toàn bộ giết chết. Mà không phải đánh chết trong đó mấy cái về sau. Những người khác chính mình bỏ chạy rồi. Đánh cứng như vậy trận chiến, phe mình thương vong tỷ lệ không thể tránh khỏi hội kịch liệt gia tăng. Mấu chốt bọn hắn ít người a hát. Mỗi thương vong một cái, tự ý nghĩa sức chiến đấu yếu bớt tương đương một bộ phận. Mặt khác còn có một vấn đề thực tế quan trọng hơn, thì phải là không người chiếu cố thương binh. Đại bộ đội tác chiến, điểm này còn không coi là nhiều đại vấn đề. Trên thực tế bất luận cái gì một chi thành xây dựng chế độ bộ đội, phụ binh số lượng là muốn nhiều chiến binh số lượng, thường thường cần 1-2 cái phụ binh là một người chiến binh phục vụ. Càng là hiện đại hóa trình độ cao bộ đội càng là như thế. Bình thường một cái thương binh cần xuất động hai cái đã ngoài phụ binh đi chuyển giao, đi chiếu cố, đặc chiến tiểu đội không có phụ binh, toàn bộ là chiến binh. Nếu như trong chiến đấu bị thương, nói thật, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ rồi. Lúc này, chiến hữu của ngươi xác thực không có biện pháp dừng lại cứu viện ngươi. Chính bọn hắn cũng đang đứng ở kịch liệt nhất trong khi giao chiến. Hơi không lưu ý, mình cũng sẽ biến thành thương binh, thậm chí anh hùng hy sinh. Chúng ta giết đi vào thời điểm, nhóm này đồng tử quân không nhất định tất cả. Vương Phi ngắt lời nói ra, rất tự nhiên mà đem quân cận vệ đổi thành đồng tử quân. Quân cận vệ như vậy vinh quang danh xưng, thật đúng là không nên cho một đám đạo tặc điếm ô. Vì cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt mà quét tới. Lúc này đây, ngược lại không có người cảm thấy Vương Vi lung tung chen vào nói có cái gì không nên. Bây giờ là kế hoạch tác chiến thảo luận giai đoạn, bất luận kẻ nào cũng có thể lên tiếng. Đương nhiên, có quan hệ Vương Vi một chiêu đánh bại lão đao cầm sự tình. Việt Sơn Thanh cùng Trần Chân Bân cũng không kịp cùng đặc chiến đội bọn chiến hữu nhắc tới. Nói sau, những người khác chưa thấy qua lão đao cầm, cũng chưa nghe nói qua lão đao cầm tại giang hồ trên đường, hiển hách uy danh. Vương Vi một chiêu đánh bại hắn, người khác cũng sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Sa Khôn đáp ứng, tại chúng ta hành động trước kia. Hội nghĩ biện pháp đem Sa Vượng người bên cạnh tay rút đi một bộ phận. Rút đi một bộ phận? Như thế nào rút đi? Một gã chừng 30 tuổi nam tử trầm giọng hỏi. Vương Vi nhớ rõ hắn họ Cúc, đại danh Cúc Hào, quân hàm thiếu tá. Trần Chân Bân giới thiệu qua hắn. Cúc thiếu tá là đặc chiến tiểu đội đội phó, tại trong đội danh hiệu là dấu chấm tròn, lấy tên hắn hài âm. Đặc chiến đội mỗi người đều có cái danh hiệu. Đây là chiến đấu cần. Nói thực ra, Cúc thiếu tá cái này danh hiệu lại để cho Vương Vi nhẫn nhịn tốt một hồi. Cúc Hạo vóc dáng không cao, dáng người cũng không có trong tưởng tượng đặc chiến đội viên tráng kiện cường hãn. Ngược lại hơi có vẻ nhỏ gầy, toàn thân đều lộ ra một cổ tinh anh khí tức. Ngay tại đêm nay thượng, Sa Khôn hội dẫn người tiến công Sa Vượng ở lại Lạc Giang trấn hang ổ, càn quét hắn gia công nhà máy cùng mặt khác các loại tràng diện. Sa Vượng nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ phái người đi tới trợ giúp. Dù sao những vật này mới là của hắn căn bản. Đây cũng là Hàn Minh chính Vương Vi cùng Sa Khôn thỏa đã hợp tác điều kiện. Ngươi quang cho chúng ta một địa đồ có thể không làm được. Ngươi còn phải đem Sa Vượng bên người tinh nhuệ điều đi một bộ phận. Tận lực nhiều điều đi một bộ phận. Bằng không, chúng ta mười mấy người này đặc khiển phân đội muốn gặp phải một đối mười tàn khốc cục diện. Nếu như đặc khiển phân đội nhiệm vụ thất bại, đợi Sa Vượng dọn ra tay đến, Sa Khôn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Dù sao hắn thực lực bây giờ cùng Sa Vượng so với vẫn có không nhỏ chênh lệch. Những năm này Tố Sai bên ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không ít chuyện đều giao cho hắn đi xử lý, nhưng trên thực tế đối với hắn vẫn có chỗ đề phòng, phòng ngừa hắn phát triển an toàn. Đây cũng là nhân chi thường tình, bất kỳ một cái nào đương làm lão đại đều sợ sẽ bị hạ biên huynh đệ mất quyền lực. Khi bọn hắn như vậy phạm tội đội ở phía trong bị mất quyền lực, không chỉ có riêng là mất đi quyền lực đơn giản như vậy, thường thường ý nghĩa vứt bỏ tánh mạng, cửa nát nhà tan. Nói cho cùng, đương là một cái ẩn hình lão đại, còn thì không bằng trực tiếp khoác hoàng bào tới thoải mái. Nếu không, tổng là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Chúng ta đây phải lập tức tự hành động rồi. Cúc Hạo nhạy cảm mà ý thức được điểm này. Hành động của bọn hắn cùng Sa Khôn hành động tại thời gian thượng nhất định phải đồng bộ, bằng không thì hội xảy ra vấn đề. Đúng, tại chúng ta vận động đến tiến lên trận địa về sau, Sa Khôn bên kia tựu sẽ bắt đầu hành động. Đợi Sa Vượng đem người phái đi ra, chúng ta mà bắt đầu tiến công. Lần này, trả lời hắn chính là Trần Chân Bân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.